Anh là lẽ sống của em. Chương 126. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, rồi xong đưa tay đây anh dán cho. Thôi cô cần em tự làm đi si. Tôi giật lấy miếng băng keo từ tay anh. Đôi mắt anh hơi ngạc nhiên nhìn tôi nhìn qua chỗ khác thì. Môi tôi nằm trọn trong môi anh, nụ hôn của anh có vị tanh tanh của máu nhưng lại rất ngọt ngào. Hi hi, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác nồng nàn như thế. Tôi khoang tay ôm ngang eo anh cũng siết chặt lấy tôi, nụ hôn thật sâu và mạnh. Rồi bây giờ em tỉnh chưa dạ? Nói anh nghe, có chuyện gì thế? Vừa xoa lưng tôi hắn vừa nói. Thích anh ơi, đừng xoa lưng em nữa. Anh làm em mất tập trung quá. Gì thì, tôi kể cho hắn nghe mọi thứ. Từ những câu đối thoại cho đến thái độ của ông Thành, hắn chăm chú nghe tôi kể. Rồi lâu lâu lại cười một cách thích thú trước những câu nói của tôi thì đang tức, còn hắn cứ ngồi đó cười. Tôi sụ mặt xuống nhìn hắn. Thôi anh xin lỗi, đúng là hôm nay anh sợ ý thật. Anh cũng biết là ông Thành có ý với anh nhưng im yên tâm đi, anh không có ý gì hết. Anh sẽ tìm dịp nào đó nói thẳng với ổng. Hi hi, em làm gì mà tức ghê thế, âm ghen à? Thì em ghen đó rồi sao? Cô lẽ em cô có quyền ghen hả? Tôi lườm hắn, được có quyền chứ hi hi. Thấy em ghen anh còn vui nữa, là giờ anh muốn nhờ em một chuyện. Choàng tay kéo sát tôi vào người hắn. Hắn còn đưa tay tắt bếp. Gì dạ anh, mà sao anh lại tắt bếp, cô muốn có canh ăn hả? Thôi để đó đi, lát anh phụ em cho, còn bây giờ anh muốn. Anh mùi ồn, em làm gánh nặng của anh, làm gánh nặng giống như hồi nãy em nói đó. Thủ thỉ vào tai tôi, hắn làm cho tôi đỏ cả mặt. Anh muốn gì? Tôi giả bộ ngây thơ. Hắn nháy mắt với tôi một cái rồi vòng tay bế xốc tôi lên. Vòng tay của hắn thật ấm áp, làm cho tôi thật hạnh phúc. Hắn đưa chân đá mạnh cửa phòng. Hắn đặt tôi xuống giường, ngọn đèn vụt tắt, không gian bây giờ là của hai người và bóng tối đang đồng hành cùng chúng tôi. Cùng những nụ hôn và hơi thở nồng nàn của hắn, trong bóng tối tôi không nghe thấy. Hay suy nghĩ đi si gì? Điều duy nhất tôi nghe rõ nhất là hơi thở gấp gáp vội vàng của hắn và hắn thầm thì vào tai tôi. Yêu em nhất, bà xã à, tôi mỉm cười. Hạnh phúc đang thăng hoa. Cách chương.